Chương 152, Ác Dệ A Tỏ, Sơ Hảo Kỳ Thiết Tưởng. Trước đó, ngươi có thể trước tiên đem ý y phục mặc được chứ? Nhìn thấy hợt cái kia phó vội vã không nhịn nổi dáng vẻ, Luke liếc mắt một cái mở rộng áo ngủ, bên trong trống rỗng, hầu như là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Tối hôm nay lại muốn tìm Mã Lệ Nạ tẩy một hồi con mắt. Hắn nghĩ như vậy nói. Này không trọng yếu, Einstein mặc dù là ăn mặc áo ngủ, như thường cu nở dê có thể đi vào mà xả cờ sệt giảng bài. Ánh sáng trí tuệ, xa so với che đậy thân thể áo khoác làm đến trọng yếu. Hào hột trạng thái rất phấn khởi, không biết là bởi vì mới vừa kết thúc thể dục buổi sáng, vẫn là muốn không thể chờ đợi được nữa mà hướng về Luke khoe khoang hắn mới nhất thành quả. Ta cuối cùng cũng coi như biết cái nhóm này nước Pháp văn nhân, tại sao yêu thích đi chơi ký viện. Ngươi chỉ là cùng nữ nhân ngủ ngủ một giấc, ngay cả nói chuyện cũng trơn lên như vậy chua không sót mấy, nếu như nhiều hơn nữa ngủ mấy lần, chẳng phải là liền thành xạ cái sập giờ. Luke ngoài miệng chế nhạo, nhưng không có từ chối hào hợp mời. Chỗ ngồi này với Long Island vùng phía Tây nghỉ phép trang viên, bởi vì thường xuyên sẽ đến, vì lẽ đó chuẩn bị một cái cơ sở bản lòng đất phòng thí nghiệm. Ngược lại hào hợp QNZ không thiếu tiền, làm cái tên này linh cảm tăng cao. Hoặc là cấp thiết muốn tiến hành nào đó hạng nghiên cứu lúc, luôn có thể phát huy được tác dụng. Hơn nữa, theo như hắn nói, có lúc đầu góc trống rỗng, còn có thể đem pha trộn nữ nhân mang tới đây. Một bên nhìn những người phức tạp tính toán công thức, một bên tiến hành một loại nào đó kịch liệt vận động, càng dễ dàng kích thích tư duy, bắn ra đốm lửa. Đối với loại này hạ lưu lời giải thích, Luke biểu thị liền một cái dấu chấm câu cũng không tin. Ngươi đều không nghĩ tới sửa sang một chút sao đi vào lòng đất phòng thí nghiệm, hắn hỏi như vậy. So với chính mình nhi tử cái kia tràn ngập tương lai phong cách công nghệ cao phòng thí nghiệm tư nhân, ý rồng man cha công tác nơi liền muốn đơn sơ rất nhiều. Một tấm kim loại hình bàn dài, mặt trên bày các loại tính toán bản viết tay, còn có thả đến lung ta lung tung các loại công cụ. Bô nở cái ăn còn lại bánh ti già hộp, nam, sa u chén phì chạch vui sướng nước, cùng với lượng lớn cà phê. Từ tỏa ra mùi đặc biệt sinh hoạt rác rưởi có thể biết được, hào hột có thể không có nói láo, những ngày qua hắn thật sự không bước chân ra khỏi cửa chờ ở trong phòng thí nghiệm. Chỉ có loại này ngổn ngang trạng thái, ta mới có thể tìm được tự mình nghĩ dùng công cụ, nếu như dọn dẹp sạch sẽ, bày ra chỉnh tề, ta khả năng đều không có cách nào công việc bình thường. Hào hột khoát tay háo một cái, đây là một người quen thuộc, tí nhờ cơ lại đây chăm nom quản gia giả vịt, đã sớm tập mãi thành quen. Ở phía sau hắn có hai cái có thể kéo thân giản dị đồ trắng, lít nha lít nhít viết lượng lớn công thức, trong đó liên quan đến tri thức đủ để đem người nhớ ngất. Luke nhìn lướt qua, tò mò hỏi, ngươi định dùng 3 thành tiểu năng lượng hạt nhân ngươi lại xem hiểu được rồi, này cũng không kỳ quái, bất kỳ chuyện khó mà tin nổi, phát sinh ở sụp mạn trên người, đều có vẻ như vậy bình thường. Hào hột vẻ mặt làm ra vẻ nói một câu, theo sau kế tục nói, ta trước tham dự quá màn hạ thở tặng kế hoạch, ổn bẻn thuầy mẹ nghiên cứu chính là hạch tách ra, dùng liên thức phản ứng phóng thích năng lượng đáng sợ. Ta mặc dù là cái kinh doanh súng đạn người, nhưng đối với không cách nào khống chế tính sát thương vũ khí cũng không có hứng thú. Hơn nữa ở cao y kia trong lĩnh vực, đã có đủ nhiều thiên tài, không cần thiết chen vào một cái. Liền ngươi đưa ánh mắt phóng tới phản ứng tổng hợp hạt nhân mặt trên Luke tiếp nhận câu chuyện. Theo tay cầm lên một tấm họa đến mư cờ rất viết ngoáy thiết kế đồ chỉ. Từ dòng suy nghĩ mà nói, đã khá có tổ ca mà cái tờ lò phản ứng mô hình. Bên ngoài quan đến xem, khá giống sau đó đặt tại sở tạc công nghiệp vũ khí nghiên cứu phát minh bộ ngành tên to sắc kia. Y dòng Mantoni sở tạc, chính là từ nó được linh cảm, khai phá ra thu nhỏ lại bản ạc dễ à tò. Không sai, phản ứng tổng hợp hạt nhân có thể lợi dụng nhiên liệu là đao cùng xuyên. Mà đao ở trong nước biển lượng lớn tồn tại. Khoảng chừng mỗi 6.500 cái khinh nguyên tử bên trong thì có một cái đao nguyên tử, trong nước biển đao tổng sản lượng ước 45 vạn ước tấn. Hào hột búng tay cái độ, có cái có thể nghe hiểu tự mình nói cái gì tán gẫu đối tượng, quả thực là trên thế giới khỏe mạnh nhất sự tình. Mỗi thăng trong nước biển hàm đao hoàn toàn tụ biến, thả ra ngoài tụ biến có thể tương đương với 300 thăng xăng nhiên liệu năng lượng. Theo đệ thế giới tiêu hao có thể tính toán, trong nước biển đao tụ biến có thể dùng MEI trăm ước năm. Bởi vậy, chỉ cần ta giải quyết phản ứng tổng hợp hạt nhân vấn đề, tương đương với liền giải quyết thế giới nguồn năng lượng vấn đề. Đổi tới tiết tấu Luke gật gật đầu, cười nói, liền thân là đại dương văn minh Atlantis, đều vẫn không có đánh hạ kỹ thuật trên cửa ải khó. Ngươi lại là đến từ đâu tự tin phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật phản ứng yêu cầu cùng kỹ thuật yêu cầu rất cao, mà có thể không phản ứng tổng hợp hạt nhân thì càng thêm khiến người ta đau đầu. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Luke đã từng vị trí thế giới hiện thực tới nói. Mà vẹo vũ trụ căn bản sẽ không có khoa học hàng rào thuyết pháp này, chỉ cần nào đó một thiên tài linh cơ hơi động, rất nhanh sẽ có thể lấy ra gần như hắc khoa học kỹ thuật thành phẩm. Trong đó nhân vật đại biểu, không phải Mr. Phẹn Tạ Tiệp Dịt gì chả họ không còn gì khác. Bởi vì ta là sở tạc gia tộc thiên tài. Hào hồ sờ sờ cái kia hai phiết dâu dịa, khá là kiêu ngạo nói. Nói điểm chính kinh đồ vật. Luke trắng đối phương một chút, tự yêu mình cùng thiên tài cũng thật là sở tạc gia tộc di truyền. Được rồi, ta lái song Ken Tillers, từ Đại Tây Dương trở về New York sau, bắt đầu thử nghiệm các loại phóng thích năng lượng hạt nhân. Hào hột ho khan hai tiếng, nghiêm túc nói rằng, có thế là trời cao gợi ý, ta phát hiện ba. Nó là đệ số 46 nguyên tố hóa học, đơn chất vì là kim loại, có ưu dị thôi hóa tính năng. Ta dùng ba điện giải trong thủy, kết quả quan sát được dị thường cao năng lượng sản xuất, đồng thời chắc lượng đến nở chồng cùng xuyên sản xuất. Điều này có ý vị gì nếu như ta sử dụng ba thành tiểu năng lượng hạt nhân, chế tạo một cái loại cỡ lớn vòng tròn chân không thất, bên ngoài quấn quanh quận dây, hơn nữa A điện lưu thúc đẩy, khiến cho bên trong sản sinh to lớn sổ ANO cờ hình từ trường, lại đem trong đó thể tợ là ít mạ đun nóng đến nhiệt độ cao liền có thể đạt thành phản ứng tổng hợp hạt nhân hiệu quả. Hào bột kích động hoa tay múa chân đạo, đối với hắn mà nói đây là một cái phát hiện kinh người, đối với thế giới tới nói đây là một cái làm người phân chấn đột phá tính nghiên cứu. Chi tiết nhỏ phương diện còn cần cân nhắc. Tỷ như ổn định tính, năng lượng hao tổn, còn có như thế nào ứng dụng những thứ này đều là không cho lơ là vấn đề. Luke trầm tư chốc lát, đưa ra trả lời. Hào bột xác thực là danh xứng với thực thiên tài. Dễ như ăn cháo liền đánh hạ một cái vượt thời đại trùng cửa ải đại nạn. Ngươi nói không sai, ta chỉ là lập ra một cái bộ khung đại khái, bên trong muốn lấp xung nội dung còn có rất nhiều. Hưng phấn qua đi học vượt, rốt cục khôi phục bình tĩnh suy nghĩ. Nước Mỹ quân đội không phải có cái kẹp giấy kế hoạch sao xỉ ẹn chiêu mộ nhiều như vậy nước Đức nhà khoa học, tìm mấy cái liên quan với năng lượng hạt nhân vật lý học có liên quan nhân sĩ, thành lập một đoàn đội. Ngươi cảm thấy thế nào cái này cũng không có vấn đề. Nhưng Xô Viết phương diện phát triển mạnh hoạch công nghiệp, đã sớm cấp trước một bước mang đi một nhóm người, còn lại những người tinh anh, ngươi không hẳn để ý Luke nhún vai một cái, hắn biết hạ bột đối với nhân viên nghiên cứu yêu cầu tương đương cao. Chờ đã, ta có cái không sai nhân tuyển lần trước ở năng lượng nguyên tử ủy viên hội thiệt diệu, ta biết một cái Xô Viết nhà khoa học. Hạ bột hẹp cau mày, nỗ lực hồi ức nói, hắn gọi ạn tần vạn cổ nghe nói là từ Xô Viết trốn tránh lại đây, đã từng chủ trì quá nặng muốn hạng ngủ. Chúng ta hàn huyên một hồi liên quan với hoạch tách ra, phản ứng tổng hợp hạt nhân phương diện nghiên cứu, hắn miễn cưỡng xem như là thiên tài câu lạc bộ sơ cấp thành viên, cũng có thể trở thành một không sai giúp đỡ. Luke nháy mắt, sợ tắc cùng ạn tần hai đời gia tộc cân đoán, bây giờ sẽ bắt đầu được, ta đi tìm năng lượng nguyên tử ủy viên hội muốn người. Hắn gật đầu đáp ứng, dừng lại một chút. Có khác ý vị hỏi, Howard, ngươi có nghĩ tới hay không, đem lò phản ứng thu nhỏ lại hóa, thành tựu vũ khí nào đó hạt nhân nguồn năng lượng tỷ như động lực thiết giáp.